Tiên ma đồng tu, chương 2773, lại bị đánh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm cho nhân gian chính đạo cùng ma giáo tiên tử đám bọn họ buông mấy ngàn năm ân oán, tụ tập cùng một chỗ không hề sự khác nhau nói chuyện phiếm tán gẫu, tuyệt đối không phải đến từ nhân gian hạo kiếp. Mà là khuôn mặt, màu da, chất tóc, dáng người, ngực cùng mông lớn, cộng thêm xanh con độc môn bí phương. Gia thú trong lều vải, một đám chính ma tiên tử vây quanh tiểu thất công chúa đảo quanh, có hỏi thăm chính mình da chất nên như thế nào bảo dưỡng a hát. Có hỏi thăm da của mình gần nhất rất khô táo nên như thế nào bảo ẩm ướt a hát. Cũng có hỏi thăm tóc của mình gần nhất xẻ tà có phải hay không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến từ trạch khí hậu không phục, tiểu thất công chúa hóa thân đã trở thành mỹ dung cố vấn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Giải đáp, đã sớm cùng những thứ này nhân gian yêu tú nhất tuổi trẻ tiên tử đánh thành một mảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sa đọa, thật sa đọa, còn thể thống gì, trách không được Lý Thanh Phong muốn tìm ta để ý tới quản đâu này. Phải đem cái này cổ bất chính lệch ra phong bóp chết trong trứng nước. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho rằng, mình mới là trong muôn hoa nhất điểm lục, tất cả xinh đẹp tiên tử đều phải được quay chung quanh tại chính mình bên người cung cấp ma trảo của mình ngắt lấy, hiện tại đến một cái thiên giới tiểu thất công chúa, không tới một ngày công phu, ngay tại bên người lôi kéo nhất đại phiếu xinh đẹp tiên tử, điều này làm cho sau này mình còn thế nào hỗn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì? Đây là trần trụi thương hành a. Đồng thời Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cũng ở thầm mắng mình ngu xuẩn, khổ luyện chủ nghệ có một cái dám dùng. Chủ nghệ chỉ có thể ôm lấy cô nương dạ dày, đại bộ phận cô nương vì dáng người, vì xinh đẹp là không muốn dạ dày, chỉ cần mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình khi còn bé nên khổ luyện chú nhan chi thuật, sau khi lớn lên làm một cái mỹ dung nhà, mà không phải làm một cái mỹ thực nhà. Khục khục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật sự nhẫn nhịn không được tiểu thất thương cứng cỏi vì, ho khan vài tiếng, xốc lên gia thú màn cửa đi vào. Một đám tiên tử đang tại thảo luận nữ nhân mỹ dung dưỡng nhan, cùng với tại bảo trì ma quỷ tư thái trên cơ sở tới một lần thứ hai phát dục cao thâm học thuật chủ đề, đây là một cái nữ nhân gian cực kỳ tư mật chủ đề, chợt thấy Diệp Tiểu Xuyên cái này thối nam nhân đi đến, trong lúc nhất thời đều mắt choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên nói, gocchuyenaudio.com. Tiểu Xuyên, chúng ta những thứ này nữ nhân gian lén tụ hội, ngươi tới làm gì a hát? Đi đi đi, ngươi không e lệ, chúng ta còn e lệ đâu này. Mặt khác tiên tử lập tức lên tiếng phụ họa, không ít tiên tử bắt đầu thò tay chuẩn bị đem Diệp Tiểu Xuyên đẩy đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giận không kềm được kêu lên. Ta đến chính là vì giúp các ngươi dựng nên chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan. Người đó, đem y phục mặc hảo trước công chúng còn thể thống gì. Người đó chỉ chính là Ngọc Linh Lung, ban ngày Ngọc Linh Lung nếm đến. Tê cách cách, hắc muội mặt màng ngon ngọt, buổi tối tụ tập cùng một chỗ lúc nàng như trước cam nguyện hành động người sống vật thí nghiệm vốn là không có mặc nhiều ít hiện tại tùng y tháo. Thắt lưng, trên người còn bị tiểu thất bôi lên. Một tầng không biết là dầu mỡ heo vẫn là thiên trúc thần du chất lỏng, thoạt nhìn bóng loáng ngói sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào đó nói là để Ngọc Linh Lung mặc quần áo tử tế thế nhưng song ánh mắt gian tà nhấp nháy sáng lên, vẫn là lục quang, chỉ kém nước miếng chảy dòng 3.000 thước. Chúng nữ lập tức ngăn trở áo rách quần manh Ngọc Linh Lung, kết quả Ngọc Linh Lung nhưng là đại phương vô cùng, nói. Để hắn xem ta cũng sẽ không ít khối thịt hơn nữa, ta đây thân thể nàng cũng không phải chưa thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. chúng nữ lập tức dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nhấc tay kêu lên, cái này yêu nữ vu hãm ta. Ta Diệp Tiểu Xuyên là cái gì làm người, chư vị tiên tử hẳn là rõ ràng nhất đó a, ta chính là quang minh lỗi lạc người khiêm tốn. Nàng vu hãm ta, nàng tại vu hãm ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ót cũng không biết bị ai đánh thoáng một phát, vừa quay đầu lại tìm kiếm hung thủ, bắp chân đã bị người đá thoáng một phát, lại quay đầu lại xem xét, sau lưng bị người hung hăng nhéo một cái. Căn cứ Diệp Tiểu Xuyên nhớ lại, sau lưng thượng truyền đến kịch liệt đau nhức phía sau, hắn tựu liền té xuống đất, sự tình phía sau liền nhớ rõ, không rõ lắm, tựa hồ chỉ ngầm trộm nghe đến một cô nương tại hô. Ai giúp ta giáo huấn hắn, ta tiễn đưa nàng hai gián hắc muội mặt màng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên ý thức khôi phục lại thời điểm, là nằm ở da thú lều vải bên ngoài, quần áo nghiền nát, tóc ngắn mất trật tự, trên người xanh một miếng tím một khối, trong ánh mắt còn mang theo một tia không cam lòng. Cũng không biết là cái nào mấy cái tiên tử đem nàng tàn nhẫn ném ra lều vải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sai sự tình bị phạt, Diệp Tiểu Xuyên cũng không tránh né. Thế nhưng đêm nay chính mình rõ ràng không có làm chuyện sai, liền bị như thế độc thủ. Cái này vẫn còn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. Về phần đang hỗn chiến trong, bắt cái này tiên tử bờ mông oi, bắt cái kia tiên tử táo đỏ bánh bao lớn, cái này tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, hoàn toàn tự vệ phản kích phòng vệ chính đáng. Hắn bốn chân ngã chỏng vó ngăn tại trên mặt đất, đang tại dư vị tuyệt vời nhớ lại thời điểm, một cái cực đại thủy tinh đầu rời khỏi trên đỉnh đầu của hắn, này xấu xí bộ dáng, chuông đồng giống như trong mắt, sáng lóng lánh tựa như thủy tinh giống nhau thân thể, thiếu chút nữa đem Diệp Tiểu Xuyên phân đều dọa đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái thú a hát, hắn một cái lý ngư đà đỉnh liền đứng lên, vô phong kiếm thuận thế rút ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái thú kia tựa hồ cũng bị Diệp Tiểu Xuyên cử động lại càng hoảng sợ, CKITTTOA một tiếng, hướng phía sau nhảy đi. Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào, cảm thấy quái thú này có chút nhìn quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, đã biết rõ đã gặp nhau ở nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một cái cây đay sắc tóc trong mắt thật to thiếu nữ đầu theo quái thú kia trên đầu duỗi ra, đúng là khinh lệ ti. Về phần quái thú kia tự nhiên chính là Bắc Cương nổi tiếng yêu vương Băng Kỳ Lân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh lệ ti trả lại cho hắn lấy một cái rất có khẩu vị, rất ăn với cơm danh tự, sườn xào chua ngọt. Năm trước khinh lệ ti đi Bắc Cương, về sau bị Thanh Ảnh bắt cóc đi Minh Hải, liền một mực cùng sườn xào chua ngọt ở riêng hai địa phương, mấy ngày trước đây trở lại Thánh Điện, không nghĩ tới sườn xào chua ngọt bị Thiên Dạ Thánh Quân đám người theo Bắc Cương mang về Tây Vực, lúc này đây cũng tới Tử Trạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh lệ ti cưỡi sườn xào chua ngọt trên người, nghiêng đầu, đánh giá Diệp Tiểu Xuyên. Nói, lưu manh, ngươi vừa rồi như thế nào nằm trên mặt đất? Không có sao chứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi vô phong thần kiếm tức giận. Ngươi như thế nào đem Băng Kỳ Lân cũng mang đến Tử Trạch, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết ta. Khinh lệ ti nói, hắn là đến bảo hộ ta đó a, còn có, hắn nổi danh ta cho lấy, gọi sườn xào chua ngọt thế nào, ăn thật ngon. Rất êm tai a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhắc đến ăn, khinh lệ ti cũng không biết từ nơi này túm ra một cây thịt xương đầu, đắc ý gặm mấy ngụm. Diệp Tiểu Xuyên không dành cùng khinh lệ ti cùng sườn xào chua ngọt lãng phí thời gian, làm cho nàng mang theo nàng đại sủng vật một bên đi chơi, hắn thì là lại xông tới lều trại màn cửa trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti có chút tức giận, còn muốn để Lưu Manh đi cho mình làm cho điểm ăn ngon đâu này, kết quả Lưu Manh căn bản sẽ không lý chính mình. Góc truyện audio.com, Khinh Lệ Ti mất hứng, hậu quả kia thế nhưng tương đối nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sườn xào chua ngọt cắn hắn. Băng Kỳ Lân cũng là một đầu yêu mang thù lòng dạ hẹp hòi yêu vương, mới vừa rồi bị Diệp Tiểu Xuyên cả kinh một chợt bị hù không nhẹ, nghe được yêu thần chủ nhân mệnh lệnh lập tức mở ra miệng lớn dính máu liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên táp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiểu Xuyên lần nữa xốc lên da thú rèm đi vào da thú trong lều vải, Băng Kỳ Lân miệng lớn dính máu cắn lấy không khí thượng, răng rắc một tiếng, thiếu chút nữa cắn nát chính mình miệng đầy nha. Một lát sau, Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Tiểu Thất công chúa theo trong lều vải chui ra, Tiểu Thất tựa hồ rất không phối hợp, trái chạy phải đột đều muốn phá tan Diệp Tiểu Xuyên bàn tay. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên còng tay nàng mệnh môn, hơi chút vừa dùng lực, nàng liền toàn thân bủn rủn, lực đạo đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.